Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464: Kinh biến. Trở về trang sách Thanh Vân trại Tây 10 dặm. Một cái trên mặt đã bị u ám lão năm ban che kín lão nhân. Ăn mặc hắc sắc huyền y, cả người bao phủ tại hắc sắc bên trong, tựa như u minh đến quỷ xứ. Một đôi như gỗ khô già nua gầy còm tay từ Trương Thiên Mậu phía sau lưng rời đi, cùng bên cạnh một lão giả gật gật đầu, ra hiệu không có vấn đề. Ngũ tạng lục phủ đều nứt, trọng thương đến tận đây, thần tiên khó cứu, bất quá thanh tỉnh ngắn ngủi vẫn có thể làm được. Người biết hắc long phù trên tay Huyền Thiết khiến từ nơi nào được đến? Lão giả thanh âm như rỉ sét sắt, cái chiêng ma sát chói tai. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Mậu, chậm rãi mở mắt ra hỏi. Trương Thiên Mậu thấy lão nhân, hô hấp một chút dồn dập lên, ánh mắt cũng lo lắng nói: "Thế nhưng là trưởng lão trong các trưởng lão, Ti hạ là hắc băng thai khuê tự bối mật ở giữa. Phụng sư phụ kim trưởng lão chi mệnh, ẩn núp Thanh Vân trại, 10 ngày trước, đến tuyệt mật lệnh, tìm ra Thanh Vân trại giấu cái chết đen độc ngọn nguồn chi địa. Ti hạ liều chết chắc chờ, âm thầm theo dõi, rốt cục tại hôm qua, do Thanh Vân trại bí tàng chi địa. Vô cùng có khả năng là được, chính là cái chết đen độc ngọn nguồn chỗ. 8 vị lâu dài bế quan thái thượng trưởng lão đối với cái chết đen là cái gì chưa đủ lớn rõ ràng. Có thể theo bọn hắn đến đây, 2 vị trưởng lão lại sắc mặt rung mạnh, lớn tiếng nói, quả thật là cái chết đen giấu địa. Trương Thiên Mậu mặt như giấy vàng, mở to miệng, cũng đã không phát ra được âm thanh tới. Một thái thượng trưởng lão lại lần nữa đưa vào chân nguyên vì hắn tục mệnh. Trở lại chút tinh khí thần, Trương Thiên Mậu phí sức gật đầu nói. Ti hạ nhìn thấy bọn họ, lấy thuộc ra khỏa thân, chỉ lộ hai mắt, dẫn theo hắc thử tiến. Xuất một chút, một bên một vị trưởng lão khác đã cho cái khác 8 vị thái thượng nói cái chết đen tương quan sự tình. Hắn ngoan độc tà ác, khiến 8 vị thái thượng đều chấn kinh, càng chi kỳ ý nghĩa trọng đại. Loại này đại sát khí, nếu không thể nắm giữ ở trong tay chính mình, liền nhất định muốn tiêu hủy. Ngươi là thế nào rơi xuống tình trạng này? Ngươi bại lộ bị phát hiện. Trương Thiên Mậu trả lời, tuyệt không tại độc ngọn nguồn chỗ bị phát hiện, mà chính là đi quá gấp, mới tiết lộ hành tung. Thanh Vân trại ta biết 8 tên đồng môn, còn có 6 cái ta cũng không nhận ra đồng môn, làm yểm hộ ta đào mệnh, đều chết thảm, dai, đều ti hạ chi sai lầm. Không ai nguyện ý nghe hắn nghẹn ngào tự trách. Một thái thượng không nhịn được nói, ngươi khả năng mang bọn ta tiến về giấu độc chỗ, nếu có được như thế độc ngọn nguồn, không thua gì đến một độc vương. Chỉ là một giới giặc cỏ sơn tặc, heo chó đồ vật liền có thể dùng cái này đến áp chế tam thánh. Như rơi vào tay hắc băng thai, hiệu quả càng tốt. Thấy Trương Thiên Mậu lung lay sắp đổ, lại đưa vào đại lượng chân nguyên, vì hắn tục mệnh, một đoàn người không nói chuyện. Qua một khắc đồng hồ, khi một thái thượng trưởng lão lĩnh đến một vị ẩn núp tại phụ cận trưởng lão các trưởng lão, triệt để xác nhận Trương Thiên Mậu thân phận về sau, Trương Thiên Mậu bị gánh vác tại một vị thái thượng sau lưng, không ngừng vì hắn đưa vào chân nguyên tục mệnh. Một đoàn người thẳng hướng Thanh Vân Hậu Sơn hối hả bay đi. Tuy nhiên thời gian uống cạn chung trà, một đoàn người liền vượt qua Thương Lan sông, từ bí ẩn con đường tới gần Thanh Vân trại. Sơn trại nếu có thánh nhân tọa trấn, hoặc là có thể so sánh thánh nhân chi uy Điền Ngũ Nương tọa trấn, giờ phút này đều có thể phát hiện nghề này địch đến. Chỉ tiếc, bây giờ trong sơn trại ngay cả cái tông sư đỉnh phong cũng không. liền để cái này 11 người, thường thường vững vàng lọt vào Thanh Vân Hậu Sơn thâm lâm ở giữa. Một chỗ cực bí ẩn vị trí, nơi đây thảm thực vật đã bị san bằng, trống đi thật lớn một khối đất trống tới, ngọn núi ở giữa mở một chỗ sơn động, đang có bốn cái khắp cả người bọc lấy thuộc gia nam tử, dẫn theo cao cỡ nửa người chiếc lồng ra ra vào vào. Chiếc lồng dù cũng bị miếng vải đen được lên, nhưng xa xa có thể nghe từ bên trong phát ra, chi chi, tiếng kêu. Tuy nhiên không bao lâu, bốn người liền toàn bộ vào sơn động biến mất. Xem ra, quả thật ở đây, gánh vác Trương Thiên Mậu Thái Thượng Trưởng Lão thấy thế, không còn vì Trương Thiên Mậu đưa vào chân nguyên tục mệnh. Trương Thiên Mậu dần dần không có tiếng hơi thở, hắn cái này vừa chết, ngược lại để 10 vị Hắc Băng Thai trưởng lão càng thêm tin tưởng nơi đây có dấu cái chết đen độc. Ngọn nguồn, Khâu trưởng lão, Cúc trưởng lão, hai người các ngươi vào xem, cẩn thận ứng biến, đều là trà trộn giang hồ bao nhiêu năm lão quỷ, đương nhiên sẽ không tùy tiện hành động. Hai cái trưởng lão toàn thân mang theo tử khí, như u linh bay vào động khẩu, tuy nhiên không bao lâu liền ngã trở về. Nói, bên trong cũng không phải là chỉ một động khẩu, vòng vờn quanh quấn rất nhiều lối rẽ, cùng mê cung đồng dạng. Nghe vậy, dẫn đầu một vị thái thượng chậm rãi gật đầu nói, xem ra, tất nhiên là nơi này. Một trưởng lão cung kính nói, thái thượng, kỳ thật không cần cẩn thận như vậy. Hầu Vạn Thiên bị dụ đến Phù Tang Sơn, hôm nay hẳn phải chết. Điền Ngũ Nương đến bây giờ cũng không có xuất hiện, xem ra cũng không có ở sơn trại, hơn phần nửa cũng đi Phù Tang Sơn. Chính là nàng giấu nằm trong sơn động, nàng lấy kiếm thuật xưng hùng, có thể trong sơn động, căn bản là không có cách thi triển cái gì tuyệt sát kiếm chiêu. Cho nên, không cần e ngại, không bằng cấp tốc nhập động, lấy được cái chết đen độc ngọn nguồn về sau. Trước phái người đưa về Đông Vương núi, lại triệt để bị tiêu diệt Thanh Vân trại, chó gà không tha, không tốt lại trì hoãn, chậm thì sinh biến. Mấy vị thái thượng chậm rãi gật đầu, sau cùng nhìn về phía dẫn đầu vị kia thái thượng trưởng lão. Lão giả trầm ngâm sơ qua, nói, cũng tốt, chỉ là trở ra, nhất thiết phải coi chừng, ghi nhớ. Như nữ tặc thủ giấu nằm ở bên trong, chớ có kinh hoàng, bằng vào ta các loại chi cảnh huống, không cần cầu sống, chỉ cần xả thân một kích, trọng thương nàng, liền không uổng công cái này một lần. Biết, mấy cái toàn thân tử khí lão giả, hờ hững đáp, nói xong, một hàng 10 người, nối đuôi nhau vào sơn động, thời gian từng giờ trôi qua. Thanh Vân trại hậu sơn bình ổn yên tĩnh, trên trời mây trắng đám, ánh nắng chiếu xuống, xuyên thấu qua còn chưa đâm chồi nhánh cây khô, vẩy một chỗ pha tạp. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, cả tòa đại sơn giống như cũng bắt đầu rung động, không biết bao nhiêu tiểu động vật tại thời khắc này thất kinh. Chạy loạn bay loạn, thét lên liên tục, lập tức, oanh, một tiếng. Thanh thế to lớn, đỉnh núi cự thạch trượt xuống, to lớn vết rạn xuất hiện ở trên núi, một cái cự đại, hỏa cầu, từ cơ hồ bị xé nứt động khẩu phun ra, nếu không phải quanh mình cây cối sớm đã bị thanh không, chắc chắn sẽ lên một trận đại sơn lửa. Hoàng Hồng Nhi, Hầu Ngọc Xuân, Pháp Khắc đám người thân ảnh thoáng hiện, nhìn sơ qua về sau, lại vội vàng rời đi. Bực này phảng phất giống như thiên uy phục sát, chớ nói bên trong người, chính là thánh nhân tự mình đi vào, phải chăng có thể bảo toàn tánh mạng, cũng chưa chắc có biết, ai có thể nghĩ đến, thế gian này lại có người có thể nắm giữ lôi đình thánh pháp đâu. Tần Vương Cung, Phụng Tiên Điện, đã ở đây quỳ xuống cầu nguyện ròng rã 3 ngày Tần Hoàng Doanh An. Khi nhìn đến một cái lão nội giam tiến điện, cùng hắn khẽ vuốt cằm về sau, nhắm mắt lại, chậm rãi lối ra thở dài, lập tức lại bỗng nhiên mở mắt ra, Dần dần tinh hồng đôi mắt bên trong hiện ra điên cuồng chi sắc. Hắn một chút xíu đứng dậy, chết lặng hai chân cơ hồ không có chi giác. Hắn xoay người, mắt nhìn quỳ sát đầy đất, hầu hết đã thoi thóp tôn thất chư vương. Trong mắt ngoan lệ chi khí càng nặng, thanh âm trầm thấp điềm nhiên nói: "Các ngươi đều là ta Đại Tần tôn thất, là ta Thắng Tần cột trụ căn cơ. Long tử Long tôn chính là một nước khí vận chỗ, chỉ cần các ngươi tại, Đại Tần quốc vận liền sẽ không đoạn tuyệt." Tông chính Vũ An Vương không hiểu Doanh An lời ấy ý gì, quỳ trên mặt đất cười làm lành nói: "Hoàng thượng mới là ta Đại Tần quốc vận chỗ, chúng thần chỉ là thần mà thôi." Doanh An nghe vậy, ánh mắt ảm đạm rất nhiều, nhìn chằm chằm Vũ An Vương nhìn, đem hắn nhìn đáy lòng run rẩy, cực kỳ bất an. Liền nghe Tần Hoàng nói: "Vì ta Đại Tần doanh thị vạn năm cơ nghiệp, vì doanh thị không vì khôi lỗi, như Tề quốc Ngô thị sinh tử nằm trong nhân thủ, chấm cùng các ngươi tại liệt tổ liệt tông trước trung phó quốc nạn." Dứt lời, cầm trong tay áo bỗng nhiên rủ xuống dao găm, một chút cắt đi đầu vai một chùm tóc. Đang lúc Vũ An Vương bọn người do dự có phải là muốn bắt trước lúc, đã thấy 10 tên huyền y nội giam như quỷ mị từ phía sau để lên tới. Toàn bộ Phụng Tiên Điện đều bị bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Phù Tang Sơn Đỉnh, bản thân bị trọng thương Đông Phương Thanh Diệp nguyên bản còn có thể chiếm cứ chút ưu thế, bởi vì Hầu Vạn Thiên thương thế so hắn càng nặng chút. Bất quá hắn cũng không tiếp tục liều chết đi xuống tâm tư, bởi vì hắn phát hiện phu tử cùng Hoàng Thân Vương ở một bên nhìn chằm chằm, không chịu xuất thủ không nói, liền Thiên Địa Tam Tài đại trận cũng không chịu lại vài, không cho mượn thánh nguyên với hắn. Phu tử cũng là thôi, có thể tiếp tục đấu nữa chỉ có thể để Hoàng Thân Vương ngư ông đắc lợi. Hầu Vạn Thiên lại có đồng quy vu tận đấu pháp, hắn như thế nào chịu cùng một giới cường đạo đồng quy vu tận. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị vẫy lui Hầu Vạn Thiên, tạm thời thối lui mưu đồ sau mưu lúc, đột nhiên Đông Phương Thanh Diệp tâm đầu chấn động, sinh ra một cỗ to lớn hồi hộp cùng hoảng hốt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tây, cho tới bây giờ trên mặt lãnh đạm, giờ phút này tràn đầy kinh sợ cùng hãi nhiên. Như thế nào như thế? Hắn thánh đạo bất ổn. Như thế nào như thế? Lệch tại lúc này, Hầu Vạn Thiên thừa cơ lại lần nữa thi triển kiếm chủng một mạch tối cao kiếm ý tuyệt học. Vạn kiếm quy tông, ức vạn kiếm nguyên từ Vân Hải cùng Cao Sơn mà lên, cuối cùng hóa thành một thanh thông thiên triệt địa vô song kiếm cương, chém về phía Đông Phương Thanh Diệp. Nhất làm cho Đông Phương Thanh Diệp kinh hãi muốn tuyệt chính là, khi hắn muốn tránh đi trận chiến này, không quan tâm mặt mũi thoát ly chiến trường lúc, đường lui của hắn lại bị phu tử cùng Hoàng Thân Vương chỗ cản. Một nháy mắt, Đông Phương Thanh Diệp rốt cuộc minh bạch, hôm nay một trận chiến này căn bản không phải vì Hầu Vạn Thiên mà đến, mà chính là vì hắn Đông Phương Thanh Diệp. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ